Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, cổ đại sắm vai, cầm tu thượng thần, ma giới hơi thở ứng bồng lai tôn giả chi mới. Hoa Ly tiến đến bồng lai nghe ngàn năm một khai giảng độ. Năm phượng loan xe hành tại mây tía phía chân trời. Phượng điểu ngạo minh, tuyết phách kết làm hoa sen lục lạc lưu lại dễ nghe thiên âm. Lướt qua tương sơn chi lộc khi, thượng thần, hạ giới hình như có náo động. Tùy hầu loan giá tiên Nga bỗng nhiên ra tiếng, vạn năm tới tương sơn. Chi lộc cư cổ u thị thần tộc, thế thế đại đại bảo hộ trấn áp nam châu thần khí. Cổ u thị người trời sinh chiến lực, lục giới toàn nổi tiếng. Còn chưa bao giờ có người dám can đảm đến phạm, Hoa Ly tự nhiên cũng đã nhận ra một tia rung chuyển. Liền phân phó nói. Đi xuống nhìn một cái, phượng điểu lập tức chấn cánh mà xuống. Hỏa giống nhau sáng lạn cánh chớp động mây mù. Vững vàng đem loan xa giá hướng tương sơn phương hướng. Càng là gần, quanh quẩn mà đến hơi thở liền kêu Hoa Ly nhíu mày. Nàng thân là thiên giới thượng thần. Lại là nhất không mừng quản sự người. Rốt cuộc luận thần lực. Nàng ở tám lớn hơn thần chung chỉ bài mặt vị này. Tựa hồ là ma giới hơi thở, hơn nữa. Còn có chút quen thuộc đáng sợ, Hoa Ly nhảy ra loan xe. Đứng ở đụn mây đi xuống nhìn lại. Tuyệt mỹ dịu dàng khuôn mặt không khỏi thay đổi thần sắc. Kia bảo vệ tương sơn chi lộc vạn năm kết giới thế nhưng bị đánh tan, không tốt. Là ma giới xâm nhập. Khoảng cách lần trước thần ma chi chiến sau. Hoa Ly liền lại chưa từng nhìn thấy ma nhân. Không ngờ bọn họ thế nhưng lại cường đại rồi. Cư nhiên có thể mở ra tương sơn chi lộc kết giới. Còn chưa từng kinh động thiên giới. Lại xem phía dưới cũng không thấy chiến loạn dấu vết. Ta trước đi xuống. Các ngươi lập tức hồi thiên giới đi bẩm báo, triệu tới một con loan điểu. Hoa Ly nhẹ điểm liên đủ mà đứng. Màu vạt hoa mỹ mênh mông. Thẳng đuổi tương sơn mà đi, đối với ma tộc. Hoa Ly là hận chi lại hận. 3000 năm trước, kia chàng thần ma chi chiến, nàng thích nhất nam thần liền chết ở ma tôn thủ hạ. Đó là nàng, đều kém chút, kết giới bị đánh vỡ. Nhiễm ma khí tương sơn mơ hồ phiêu đãng nguy hiểm xương đen. Nửa năm trước Hoa Ly còn từng đã tới nơi này. Lúc đó cổ u thị tân tộc trưởng kế nhiệm cưới vợ. Song hỉ mà lâm, trong lúc nhất thời thần Phật tới hạ, thật náo nhiệt. Nhưng hiện nay vô luận là chủ sơn vẫn là đại điện. Nơi nơi đều là trống rỗng đáng sợ, tựa hồ mọi người là ở trong nháy mắt đều biến mất, chẳng lẽ đến. Chậm, chính là người đâu? Như vậy cường đại cổ u thị người. Nếu là thật sự liền phản kháng đều không kịp liền biến mất. Này đến là cỡ nào đáng sợ lực lượng ân. Này không phải ta tiểu thần nữ sao? Không, nàng không có tới muộn, Hoa Ly kinh ngạc xoay người. Thân là thượng thần sớm đã là thanh tâm không muốn vô giận. Chính là tại đây một khắc, nàng không ngừng giận còn có khủng hoảng. Nhìn kia đoàn chợt mà tới gần xương đen, nàng ký ức lại về tới kia chàng trời đất tối tăm chém giết. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.